Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3173, Thịnh Thế Phượng Hoàng, Vạn Thọ Vô Cương. Một năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáng chết, Hồng Vận Tiên Tôn gầm thét lên tiếng. Thanh Viêm Pháp Thánh, Lục Giai Pháp Thánh, có thể so với Tứ Giai Tiên Đế Cảnh. Tại Hồng Vận Tiên Tôn cảm giác, Thanh Viêm Pháp Thánh hoàn toàn chính xác có khả năng uy hiếp được chính mình. Nhưng hắn như trước vẫn là ôm lấy một tia kỳ vọng. Dù sao, thất phẩm chân thuẫn lực phòng ngự mạnh, chỉ có cao giai tiên đế cảnh mới có thể đánh nát. Dùng Thanh Viêm Pháp Thánh tu vi, chỉ có thể coi là trung thượng đẳng tiên đế cảnh, không coi là cao giai. Có thể cái kia thất phẩm chân thuẫn, thế mà ngay tại này loại đè ép phía dưới, dễ dàng vỡ nát. Rõ ràng Thanh Viêm Pháp Thánh bản thân chiến lực, tuyệt không phải hắn mặt ngoài biểu hiện ra này chút. Rõ ràng không thấy hắn sử dụng cái nào ma pháp cường đại. Có thể cái kia thất phẩm chân thuẫn, chỉ đơn giản như vậy vỡ vụn. Làm thấy cảnh này thời điểm, không riêng gì Hồng Vận Tiên Tôn, cho dù là Hiên Viên Võ Liệt, đều đồng tử co rút lại một chút. Không hổ là thành danh đã lâu Đại Pháp Thánh, quả nhiên đều có thủ đoạn của chính mình a. Hiên Viên Võ Liệt trong lòng thở dài. Vang trầm tiếng truyền đến, thất phẩm chân thuẫn đã vỡ nát, Hồng Vận Tiên Tôn không có bất kỳ phòng ngự, toàn bộ thể xác đều bắt đầu vặn vẹo. Cuối cùng rốt cục không kiên trì nổi, băng thành xương máu. Hai cái tạp trùng, các ngươi coi như là giết bản tôn, thì phải làm thế nào đây? Đế chủ cũng sớm đã nhận ra đến của các ngươi, lại phòng ngừa chu đáo. Lần này đi tới An Hoàng Đế triều báo tin, cũng không chỉ là bản tôn một cái. Các ngươi vây giết bản tôn trong khoảng thời gian này, ta Quý Lăng Đế triều những người khác, sợ là sớm liền đã đạt tới An Hoàng Đế triều. Hiên Viên Võ Liệt cùng Thanh Viêm Pháp Thánh đều không có mở miệng, lặng lặng nhìn Hồng Vận Tiên Tôn Nguyên Thần đang thét gào. Cho đến mấy chục giây thời gian trôi qua về sau, Hiên Viên Võ Liệt này mới nói. Lấy tới, hiu hiu hiu hiu, lần lượt từng bóng người, quỷ dị từ các nơi hư không xuất hiện. Đủ có mấy trăm đạo, trên người của bọn hắn, đều là ăn mặc Phượng Hoàng Đế triều quần áo. Trong tay của bọn hắn, cũng đều là dẫn theo một viên máu tươi chảy đầm đìa đầu người. Làm thấy những người này đầu thời điểm, chỉ còn lại có Nguyên Thần Hồng Vận Tiên Tôn đồng tử co rụt lại, triệt đề tuyệt vọng. Người nói, là bọn hắn sao? Lúc này, Hiên Viên Võ Liệt thanh âm cũng là truyền tới. Các ngươi, Hồng Vận Tiên Tôn vẻ mặt vặn vẹo, càng ngày càng dữ tợn. Thuộc về ngươi Quý Lăng Đế triều, cũng chỉ có khoảng 100 người a. Hiên Viên Võ Liệt nhún vai, lại nói. Những người khác, ngươi có lẽ không biết thân phận của bọn hắn. Nhưng ta có khả năng nói cho ngươi, có An Hoàng Đế triều, cũng có Kiếm Thần Đế triều cùng Lam Nhan Đế triều, bọn hắn cũng đều là đạt được Bỉ Ngạn Đế triều diệt vong tin tức, cho nên muốn cùng ngươi Quý Lăng Đế triều tiếp xúc, đáng tiếc, đều bị ta cho ngăn lại. Phượng Hoàng Đế triều, các ngươi chết không yên lành, Hồng Vận Tiên Tôn lớn tiếng gào thét. Cái kia ma pháp lồng giam cuối cùng co vào, Hồng Vận Tiên Tôn Nguyên Thần cũng là triệt để tiêu tán tại giữa đất trời. Hừ, nhìn cái kia Nguyên Thần, từng điểm tiêu tán tại giữa đất trời, Hiên Viên Võ Liệt vẻ mặt cũng là lạnh xuống. Bàn tay hắn lật qua lật lại, lấy ra một viên truyền âm tinh thạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đế chủ, Quý Lăng Đế triều chuyện nơi đây đều đã giải quyết hoàn tất. Bất quá An Hoàng Đế triều, Kiếm Thần Đế triều, cùng với Lam Nhan Đế triều này chút. Hiển nhiên là đối với chúng ta động tĩnh có phát giác, đã phái người bắt đầu liên lạc Quý Lăng Đế triều, thuộc hạ cảm thấy, nếu ta nhóm cảnh vực bên trong thế lực, đã tiêu diệt toàn bộ hoàn tất, vậy cũng nên hướng Quý Lăng Đế triều động thủ thời điểm. Phượng Hoàng Đế triều, trong cung điện, Tô Hàn thu hồi trong tay truyền âm tinh thạch, ngước mắt nhìn hướng bốn phía. Chỉnh hợp chiến lực, tiếp tục tiến công, nghe thấy lời ấy, phía dưới tất cả mọi người là thân thể chấn động. Đúng, Hiên Viên Khung, ngươi vẫn như cũ dẫn đầu chiến tộc tử đệ xung phong, nhưng lần này, xuất động 200 vạn chiến tộc thiên quân, chiến binh số lượng cũng gia tăng đến 1.200 vạn. Thuộc hạ lĩnh mệnh, Hiên Viên Khung ứng tiếng, tại hắn dẫn dắt phía dưới, ngắn ngủi thời gian nửa tháng bên trong, Phượng Hoàng Đế triều cảnh vực bên trong hết thảy thế lực, nhưng phàm có phản ý, tất cả đều bị tiêu diệt toàn bộ hoàn tất. Giờ này khắc này, toàn bộ Phượng Hoàng Đế triều cảnh vực, vô luận có nhiều ít thế lực, vậy cũng là dùng Phượng Hoàng Đế triều, như thiên lôi sai đâu đánh đó. Không chỉ như thế, Tại ngắn ngủi này gần 2 tháng bên trong, từ bên ngoài đến gia nhập tán tu, cùng với Phượng Hoàng cảnh vực bên trong, bản thân những thế lực kia đã để Phượng Hoàng đế triều chiến binh số lượng đạt đến 100 triệu tả hữu. Từ giờ trở đi, vô luận là cường giả số lượng, vẫn là chiến binh số lượng, Phượng Hoàng đế triều đều là danh phù kỳ thực. Cho Đồng Nguyệt Tiên Đế truyền âm, khiến cho hắn cũng đến đây đi, dùng thời gian ngắn nhất diệt đi Quý Lăng đế triều. Tô Hàn lại nói, Hiên Viên khung mắt sáng lên, lộ ra nét mừng. Đúng, Đồng Nguyệt Tiên Đế, đỉnh phong tiên đế cảnh cường giả, tại đế tử vinh dự chiến bên trên, tuyên bố gia nhập Phượng Hoàng đế triều. Có loại này cường giả ra tay, sẽ tại trong thời gian rất ngắn, giải quyết hết Quý Lăng đế triều ở trong đỉnh cấp cường giả. Chỉ cần Quý Lăng đế chủ chết rồi, cái kia trận chiến tranh này, liền không còn có cái gì lo lắng. Cấm ma pháp thánh bọn hắn, đã chuẩn bị xong chưa? Tô Hàn lại hỏi, lần này, là Hồ Tước mở miệng, bẩm báo đế chủ, sớm tại Thanh Viêm pháp thánh, Thiên Mệnh đế quân đám người nhích người thời điểm, cấm ma pháp thánh bọn hắn liền đã từng nhóm đi đến Kiếm Thần đế triều cùng Lam Nhan đế triều, giờ phút này cũng sớm đã ở nơi đó bố trí xuống ma pháp trận, mà theo lúc chờ lệnh, chỉ chờ ngài an bài. Nhường quân Hàn Tiên đế tới, mang theo Tô Thanh cùng 200 vạn man di tộc cự nhân quân, lại điều động 1.200 vạn chiến binh, ra tay với An Hoàng đế triều. Tô Hàn bắt đầu hạ lệnh, Kiếm Thần đế triều bên kia, do Hằng Thiên Tiên đế dẫn đầu, đồng dạng là mang theo 200 vạn cự nhân quân, cùng với 1.200 vạn chiến binh, khởi xướng tiến công. Hết thảy ma pháp hiệp hội ma pháp sư, riêng phần mình chia làm lượt, trộn lẫn tại tam phương trận doanh bên trong, tranh thủ trong vòng một ngày, đêm này ba tòa đế triều toàn bộ diệt đi. Bá bá bá, rất nhiều thân ảnh đứng lên, hướng phía Tô Hàn khom người. Cẩn tuân đế chủ chỉ lệnh, ta Thịnh Thế Phượng Hoàng, vạn thọ vô cương. Đi thôi, Tô Hàn mỉm cười bên trong, phất phất tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian kế tiếp, trung đẳng tinh vực, khu vực đông bộ, triệt để lâm vào khủng hoảng ở trong. Khói lửa tràn ngập, chiến hỏa thao thiên. Từng cái tin tức, như phong bão, theo khu vực đông bộ nơi này, bao phủ hướng toàn bộ trung đẳng tinh vực. Thiên hạ khiếp sợ, kế bỉ ngạn đế triều về sau, Phượng Hoàng đế triều tu chỉnh gần 2 tháng, lại một lần nữa, đối mặt khác đế triều, phát khởi trùng kích. Mà lần này, không còn là đơn nhất một tòa đế triều, mà là duy nhất một lần, tiến công 3 tòa, Quý Lăng đế triều, An Hoàng đế triều, Kiếm Thần đế triều. Phượng Hoàng đế triều đỉnh cấp cường giả, Đồng Nguyệt Tiên đế, Quân Hàn Tiên đế, Hằng Thiên Tiên đế ba người, đồng thời ra tay, mang theo Phượng Hoàng đế triều hai đại siêu cấp quân đoàn, Chiến tộc Thiên quân, cùng với Man di tộc cự nhân quân, dọc tiến lên, quét ngang bát phương. Những nơi đi qua, không nói không có một ngọn cỏ, nhưng cũng hết thảy đều bị nghiền ép, hoàn toàn không người có thể địch. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.